Chương 198, xuất phát. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, La Phủ bọn hắn mục tiêu của chuyến này liền coi như là xác định đi. Đi tới thần bí mà lại cổ lão Lâu Lan quốc gia cổ. Mà sở dĩ mục tiêu sẽ nhanh như thế định ra, nhưng là bởi vì tiểu Lê Muội chỉ mở miệng. Mặc dù nói thiên minh mới là thiên mệnh chi tử, số mệnh chi tử, La Phủ mục đích chính là theo hắn, sau đó mượn hắn nhượng hệ thống có thể phát hiện thế giới này huyền bí. Thế nhưng, cho dù là như vậy, nhưng cũng không phải yêu cầu La Phủ lao thẳng đến sự chú ý đều ở lại thiên minh trên người. Theo thiên minh, đơn giản là bởi vì hắn là số mệnh chi tử, cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp xúc được một ít thần bí đặc thù nhân vật. Mà căn cứ thiên minh trong tay chứng, sẽ liên lạc lại đến chứng chủ nhân, La Phủ không khó đoán được cái này tên là Tiểu Lê Muội chỉ e sợ mới là lần hành động này chân chính then chốt đi không thể nghi ngờ. Tiểu Lê hướng đi lên một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, quan hệ này đến La Phủ bọn hắn đón lấy hành động. Như vậy chúng ta đón lấy chính là đi tới Lâu Lan, nếu như không có đoán sai, Tần Quốc hướng đi QNZ là Lâu Lan rồi suy nghĩ một lúc, La Phủ mở miệng nói rằng, không sai, vì được binh ma thần, Tần Quốc người khẳng định cũng sẽ đi tới Lâu Lan. Thiếu Vũ gật gật đầu, nói tiếp, nói như vậy chúng ta nhất định sẽ cùng với sản sinh giao phong kịch liệt. Dù sao lập trường của chúng ta mục đích không giống. La Phủ lại nói, mặc kệ thế nào, ta không thể để cho doanh chính được binh ma thần, như vậy hội tạo thành thiên hạ đại loạn. Thiếu Vũ nghĩa chính ngôn từ nói rằng, A rất ngông cuồng nha. Nghe được Thiếu Vũ, La Phủ cũng không có mở miệng tán thành, mà là lắc lắc đầu, ở trong lòng cười gằn, hắn sẽ không phải cho rằng ta lúc trước nói rồi như thế mấy câu nói cũng đã là phản tần trận doanh đi. Cũng thật là ngây thơ tiểu quỷ A, nếu như không phải là bởi vì theo thiên minh có việc còn có này công thâu cựu lại dám động thủ với ta, ngươi cho rằng ta đồng ý giúp các ngươi A? Đúng, La Phủ từ đầu tới đuôi trợ giúp bọn hắn đều là có mục đích của chính mình tồn tại, có thế lợi được mỗi một khắc La Phủ mục đích đạt thành sau đó, hắn liền sẽ xuất thủ giết Thiếu Vũ cũng khó nói. Dù sao trong lòng hắn có thể vẫn là Tần Quốc trận doanh tới, mà Thiếu Vũ, mặc kệ cao y na ho thế giới, hắn đều là phản tận, đều là kẻ địch đến. Tần binh môn đã kinh đang hành động, chúng ta muốn đi tới Lâu Lan cũng phải chuẩn bị sớm rồi. Tiểu Lê lúc này đột nhiên mở miệng nói rằng, xem ra muốn chuẩn bị rất nhiều thứ đây. La Phủ cười cợt nói rằng, thủy, lương thực, còn có vật cười, những thứ đồ này đều là ắt không thể thiếu. Thiếu Vũ tiếp lời nói rằng, đúng. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có thứ khác cần chuẩn bị. La Phủ gật gật đầu, cười nói. Thứ khác? Thiếu Vũ xoay đầu lại kỳ quái nhìn về phía La Phủ, hỏi, trừ đó ra, còn có nhu cầu gì chuẩn bị? Dù cho xe ra Thiếu Vũ đầu, hắn cu nở dê không nghĩ ra còn có nhu cầu gì chuẩn bị. Còn cần vũ khí? La Phủ đo nở ba người tầm mắt, bình tĩnh nói. Thần quân thế lớn, ta cần vũ khí cái gì? Vũ khí? Thiếu Vũ hỏi. Kiếm một thanh hợp tay kiếm thành thật mà nói, vẫn tay không đối địch rất không quen. La Phủ nhàn nhạt nói, nhưng đáng tiếc này một cái thủy hàn kiếm khu nở dê phá hủy, dẫn đến hắn nhất thời không có cái gì tiện tay công cụ, lần này chuyện, nhất định phải tìm một cái thượng đẳng hảo kiếm. Tâm tư hạ xuống, La Phủ vừa nhìn về phía thiên minh, hỏi, thiên minh, ngươi cũng biết chung quanh đây có cái gì binh khí phô sao? A thiên minh bị La Phủ đột nhiên hỏi đầu tiên là cả kinh, sau đó bình tĩnh lại. Nói rằng, binh khí phô, chờ ta ngẫm lại ha. La Phủ gật gật đầu, chờ đợi thiên minh đi suy tư. Chỉ cần có kiếm, như vậy trong vòng ba thước ta tức vô địch thoáng qua. Liền đến ngày mai, trải qua hơn nư A Nga Y chuẩn bị công tác, La Phủ bọn hắn rốt cục làm tốt tất cả chuẩn bị, bắt đầu hướng về Lâu Lan xuất phát. Ngược lại có La Phủ người tài chủ này ở này, bọn hắn tài chính QNZ không thiếu. Vì lẽ đó nguồn nước lương thực cái gì mua QNZ là rất nhiều. Mà ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, bọn hắn còn mua 4 con lạc đà. Đây là bọn hắn ở trong sa mạc công cụ thay đi bộ. Lâu Lan lộ viễn, bọn hắn cũng không có ngốc đến bộ hành mà đi. Không thấy tần binh môn đều là ngồi xà lan mà đi không lại nói xà lan cái gì. La Phủ QNZ lén lút đi nhìn một chút. Hắn cảm giác đầu tiên chính là vật này rất không khoa học. Thuyền cái gì còn có thể trong biển cắt chạy, đây cũng quá xả đi. Bất quá khi La Phủ nghe được Tiểu Lê Muội chỉ nói trong sa mạc còn có cá mập, chết phòng khách sau đó, hắn cũng sẽ không lại cảm thấy không khoa học. Chú ý, nơi này là cá mập, không phải cá mập. Liền trong biển cắt đều có thể có ngư tồn tại, biển cắt có thể chạy thuyền còn không bình thường 4 người, mỗi người đều ăn mặc một thân rộng lớn đấu đồng. Đây là bọn hắn mua được ở trong sa mạc chống đối mặt trời ngoạn ý. Đương nhiên, buổi tối QNZ có thể đem ra chống lạnh. Sa mạc ban ngày cùng buổi tối ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn đến mức dọa người. Tất cả hay là muốn chuẩn bị sớm, bằng không hối hận liền không kịp. Mà trong đó càng làm cho người ta lấy làm kỳ nhưng là La Phù trên người mang theo 5 thanh kiếm, phía sau lưng cong lấy bô nở cái, trên tay nắm một cái nha kiếm đều là hư hao hải chỉ không đả thương nổi A liền thiên vấn nước lạnh bực này kiếm phổ danh kiếm đều có thể tổn hại người. Ngươi có thể hy vọng này phổ thông kiếm ở trên tay hắn sống bao lâu liền ngay cả La Phù chính mình đối này đều không có gì tự tin. Liền hắn đang bị thiên minh mang tơ y binh khí phô sau. Thẳng thắn một lần mua cái 5 thanh kiếm, để người vạn nhất đều là tốt đẹp. Như vậy, bắt đầu lên đường đi cưỡi ở lạc đà bên trên, La Phù liếc mắt nhìn còn lại bị đấu đồng già phải chặt chẽ 3 người nói rằng. Ba người tất cả đều gật gật đầu, liền cưỡi lạc đà hướng về bao la bát ngát biển cắt mà đi. Cùng lúc đó tần quân bên này, công thâu cửu cùng vệ trang đứng ở to lớn xà lan bên trên, liếc mắt nhìn vệ trang, công thâu cửu nói rằng, vệ trang đại nhân. Chúng ta có thể xuất phát đi ửng vệ trang lánh khốc gật gật đầu. Lập tức công thâu cửu liền đem mệnh lệnh truyền đặt xuống. To lớn giống như thần lâu bình thường xà lan liền hướng về đại mạc nơi sâu xa chậm rãi chạy tới. Mục tiêu lâu lan.